mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 204 cuối cùng thế giới. Nhận thức Việt thân năm thứ ba, Sherlock làm một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn nhận thức một cái kêu y, vọng hữu. Cái này vọng hữu nói hắn biết chính mình sự, biết hắn nhân sinh quỹ đạo. Nàng nói nàng không phải người, là một cái NPC, không hề logic, không hề nhân quả. Sherlock biết chính mình đang nằm mơ, chính là hắn vẫn là tưởng tiếp tục xem đi xuống. Tiềm thức nói cho chính mình, hắn hẳn là xem đi xuống. Ở trong mộng, hắn cấp đối phương phát quá rất nhiều biểu kiện, có chủ động có bị động. 35.040 tiếng đồng hồ, ngươi chung quy phải tốn bao nhiêu thời gian từ bên trong ra tới. Ta cho rằng ngươi đại não sẽ so cá vàng nhóm thoáng lớn một chút. SH, ta cho rằng ở ngươi biết ngươi là một cái tồn tại thế giới thật diễn sinh tác phẩm chung người sau. Tính tình của ngươi sẽ hơi chút thu liễm không ít, rốt cuộc cá vàng nhóm còn có đại não, mà không phải một đống số liệu. Đi dài, thì tính sao, tổng so liền tự hỏi đều sẽ không cá vàng cường. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nga, ngươi muốn cho ta lôi tư nhưng đức như vậy sao? Kia quả thực chính là ở cưỡng gian ta đại não. SH, thật hy vọng ngươi cấp lôi tư rũ đức phân một chút não bên trong. Ngươi tới không chỉ có là muốn châm chọc ta đi. Đi dài, đương nhiên không, ta là tưởng nói cho ngươi. Trò chơi bắt đầu rồi. SH, ta cho ngươi làm một khoản phần mềm. Ngươi download xuống dưới liền có thể tùy tiện hack liên bang hậu trường. Đương nhiên, còn ở thực nghiệm giai đoạn, liên tiếp thăng kiêu ngạo JPG, đi dài, ngươi là lại đem ta đương tiểu bạch thử. SH, không, cùng ngươi chia sẻ một chút, ngươi có thể trước hack mạch khảo phu máy tính, đi dài, mạch khảo phu tay cầm toàn đặc cần tư liệu, hắn máy tính là cả nước phòng thủ nhất nghiêm máy tính. Hack hắn máy tính một phương diện là thực nghiệm phần mềm tính khả thi. Về phương diện khác là làm này đệ đệ, liền tính bị phát hiện cũng không đáng ngại, tin tưởng ta, tốt xấu ta đã ở bên này thử qua, đi dài, đi thử qua bị phát hiện cũng không cái gọi là, nàng có thể thanh đương nhấn mạnh a. Rõ ràng cái này cử động thập phần nguy hiểm, Sherlock thấy trong mộng chính mình không chút nào do dự điểm download. Hình ảnh nhanh chóng xoay tròn. Sherlock thấy mạch khảo phu đối chính mình nói chút cái gì. Chính mình cùng hoa sinh đi tới một đống phòng ở trước mặt. Thấy một vị cực mỹ diễm nữ nhân thực thông minh. Hai người lần đầu tiên gặp mặt liền hiểu được ngụy to trang quang chính mình. Ở trên người nàng chính mình không có bắt lấy một chút nhược điểm mà đi, cho nên ngươi chính là. Dùng loại này phương pháp tới gặp chúng ta sao? Nữ nhân tự tin triển lãm chính mình dáng người, lực đánh vào quá lớn thế cho nên Sherlock xem nhẹ nàng trong lời nói, chúng ta. Nữ nhân thân vô sợi nhỏ, khóa ngồi ở trên người mình, thon dài trắng nõn tay phất quả chính mình trên mặt ư thanh. Đó là chính mình vì giành được đối phương tín nhiệm làm hoa sinh xuống tay đánh. Thực hiển nhiên, đối phương đẳng cấp quá cao, chính mình bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Bác sĩ còn tránh đi ngươi quan trọng khí quan, chiều ngươi xương gò má, ta thật sợ sẽ đem chính mình tay cấp vết cát, phải thử một chút sao? Chiều đi rồi tạp ngược tờ giấy, nữ nhân liếm liếm môi, đem tờ giấy cắn ở miệng mình, Sherlock tiên sinh, trường hợp, tiết tấu, nói chuyện chi tiết, toàn bộ hết thảy đều bị đối phương khống chế, liền người ngoài cuộc thân phận quan sát trận này đánh cờ. Sherlock không thể không thừa nhận đối phương không hổ là mạch khảo phu đều nắm chắc không được nữ. Nhân, nàng thật sự rất mạnh. Mỗi người ngụy trang đều là một bức tự bức họa. Di động là ta mệnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mệnh giao cho ngươi sao? Sherlock, theo sau kẻ thứ ba gia nhập. Sherlock cùng Irene nói chuyện bị ngưng hẳn. Sherlock mắt nhìn chính mình bị thân ảnh nhỏ xinh nữ nhân trùy phiên. Nghe, bạch bạch thanh. Sherlock vuốt chính mình gương mặt, ở dược vật dưới tác dụng chính mình lâm vào hôn mê. Nữ nhân cũng không tính cao trên cửa sổ phiên tiến vào. Hắn thấy nữ nhân đánh giá chính mình, tới gần chính mình, trộm hôn chính mình, chẳng qua có như vậy một cái chớp mắt. Slope ở nữ nhân đáy mắt thấy hoảng loạn cùng vô thố. Từ gặp mặt khởi nữ nhân liền biểu hiện chính mình tự tin cường đại. Loại này vô thố, xấu hổ, ngượng ngùng biểu tình không nên xuất hiện ở nàng trên mặt. Trừ phi nàng không phải nàng. Nhân cách thứ hai, không, không đúng. Nhân cách thứ hai sinh ra nguyên với chủ nhân cách liên tục tính tâm cảnh hạ xuống. Cảm xúc hậm hực làm cơ sở bổn đặc thù một loại thần kinh bệnh trạng. Nữ nhân thực rõ ràng không có này đó thần kinh trạng huống. Trong đầu linh quang vừa hiện, Slope nhớ lại phía trước cảnh trong mơ cảnh tượng. Này đó cảnh trong mơ cảnh tượng đều cùng một người có quan hệ. Y dài, y nói qua nàng là một cái trò chơi NPC. Tuy rằng, chính mình cũng không cho rằng vây khốn nàng là trò chơi. Lấy thuyết tương đối làm cơ sở, chính mình từ thư từ qua lại chung đến ra trò chơi, này đây lịch sử, hiện thực phát sinh quá sự. Vật làm khuôn mẫu tồn tại, trong đó trò chơi, chung vài ác cũng phần lớn nguyên với hiện thực, phi hiện thực. Lấy Hannibal vì lệ, hắn đã là chân thật tồn tại lại là giả thuyết giả thiết. Nguyên hình vì thực người cuồng ma Jeffrey Lionel Đạt Mạc, được xưng là nước Mỹ Milwaukee thực thi quỷ. Kế tiếp đạo diễn lấy này tiến hành cải biên, mới có Trầm Mặc Sơn Dương, thiếu niên Hannibal, suy nghĩ đến nơi đây bị đánh gãy. Slope thấy nữ nhân xấu hổ ra tiếng, ăn sao, chỉ có một quốc gia cùng người chào hỏi sẽ nói ăn sao. Thuộc về ý quốc gia. Nhìn đến nơi này Slope xác định hiện tại khống chế thân thể chính là y. Chính mình, bởi vì dược vật tác dụng trở nên hôn hôn trầm trầm. Theo bản năng bắt lấy đối phương, theo sau là hoa sinh hiểu lầm trường hợp, không biết y cùng nữ nhân nói một ít cái gì. Nàng trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, xin lỗi tỷ trọng thập phần đại, giơ tay, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn đem chính mình gõ vựng. Phiên cửa sổ rời đi, kế tiếp nhật tử, chính mình cùng Mạc Lý Á Đế triển khai cuộc đua. Nhất thời vô ý rơi đi đối phương bẫy dập, trở thành toàn dân thảo phạt đối tượng, các hướng gió đầu mâu thẳng cắm tâm hoa, sơn cùng thủy tận chỗ, mạch khảo phu cùng chính mình thương nghị chết giả. Kết quả lại bị thứ nhất tân thân phận bao Chumani Mạc Lý Á Đế thế thân phận là một cái. Diễn viên. Chính là hắn đã sớm đã chết, từ toàn dân hắc đến tẩy trắng, chính mình cái gì cũng chưa tới kịp là Money đứng ở hoàn toàn mới góc độ xem lần này sự kiện. Slope biết này lại là y ở giúp chính mình. Cũng chỉ có y có năng lực này, sau lại mạch khảo phu phát hiện y muốn chiêu mộ đối phương. Bị biết nội tình chính mình từ chối, không chỉ có như thế, hắn còn vì y đánh yểm hộ. Ngày đó buổi tối, hắn kéo suốt một đêm Kamani hai người lại một lần gặp mặt là ở xa hoa trụy lạc sân nhảy chung. Đối phương chỉ dùng một chương ảnh chụp khiến cho chính mình chạy qua đi. Ở sân nhảy ánh đèn chiếu dọi xuống, nữ nhân tuyết trắng phần lưng có vẻ cực kỳ chói mắt. Ta bắt lấy ngươi, cảnh trong mơ đến nơi đây liền đột nhiên im bạt, ngày hôm sau. Slope che lại chướng đau đầu chạy tới tiệm lẩu cẩn thận quan sát Việt thân. Tới ăn lẩu vẫn là tới đánh lộn. Việt thân không rõ nguyên do. Nhìn đối phương vẻ mặt táo bón dạng. Đưa cho đối phương tân tiến khai tác lộ. Cái lẩu đối với chưa bao giờ ăn người tới nói quả thực chính là ăn không đủ. Đương nhiên, ăn nhiều kết cục chính là táo bón. Vì thế Việt thân cũng cung cấp tiệm lẩu bán sau phục vụ. Slope cầm khai tác lộ không nói chuyện, Việt thân cho rằng một lọ không đủ, đánh giá hai bên giao tình, thập phần hào phóng đưa cho đối phương đệ nhị bình, không đủ nói nơi này còn có, hoan nghênh kỳ thời lại đây lấy, Slope đem hai bình khai tác lộ ném trở về lập tức trở về đi. Thần mẹ nó khai tác lộ, hắn lại đây là muốn khai tác lộ sao? Slope tới mau đi cũng mau, Việt thân hồi ức tình hình gần đây. Xác định chính mình cũng không có chọc đối phương không vui. Đơn giản liền không đi quản hắn. Một lần nữa trở lại 221B. Đầu óc chướng đau Slope chùm chăn một lần nữa đã ngủ. Lúc này đây cảnh trong mơ nhận được lần trước. Hắn bị nữ nhân kéo vào sân nhảy. Nữ nhân ánh mắt nóng cháy lộ liễu, không thêm một chút che giấu. Chính mình, giống như đang nói cái gì. Đối phương không kiên nhẫn mà kéo qua chính mình cổ áo. Câm miệng, nếu không ta không ngại dùng mặt khác phương thức làm ngươi câm miệng, sân nhảy ồn ào náo động. Chen chúc, thật vất vả ngao đến một khúc kết thúc. Chính mình, mồ hôi đầy đầu, đem nữ nhân kéo đến góc. Hắn thấy chính mình, há mồm mà đi, ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp y, kế tiếp thời gian. Chính mình, hằng ngày thăm hỏi đối phương vài câu, lại ôm đối phương ở sân nhảy nhảy dựng lên điệu van. Góc độ vấn đề, nữ nhân cũng không có thấy chính mình trên mặt biểu tình. Chính là sơ lốc lại thấy, chính mình, giơ lên khóe miệng, hơi cong đôi mắt, tuy rằng giây tiếp theo liền biến mất không thấy. Đối phương không xong dáng múa làm chính mình chân đau. Đi tới khi không tiếng động đi thời điểm lại oanh oanh liệt liệt. Ngày mộ tây hạ, chính mình ở dưới lầu thấy khiêng súng ngắm thân ảnh. Một thương tiếng vang lên, ánh mặt trời chói mắt, hắn thấy nàng ở trên ban công cùng chính mình phất tay. Hai người phân biệt tựa như hai người tương ngộ, lặng im không tiếng động. Lần này nội dung làm sơ lốc trong lòng buồn bực. Không nghĩ tiếp theo đi xuống làm, hắn khống chế chính mình ý thức thanh tỉnh lại đây, xuống lầu cấp chính mình phao ly hồng trà tỉnh tỉnh não lại gặp phải ôm notebook gõ đến, xôn xao. Hoa sinh, ngươi làm ác mộng, sắc mặt kém như vậy. Không, sơ lốc mặc mạc, uống lên son môi trà, mộng đẹp ngươi lên làm gì? Sơ lốc, tốt có điểm khủng bố, hoa sinh. Ngoà kép, người này có điểm ý tứ a. Cùng ta nói, hoa sinh đóng lại máy tính. Hiếu kỳ nói, ta gần nhất học chu công giải mộng. Sơ lốc, tỉ như nằm mơ thấy chính mình rụng răng. Hoa sinh hưng phấn nói, người không biết này rụng răng cư nhiên có rất nhiều loại giải thích. Đệ nhất loại giải thích là rụng răng đại biểu thỏa hiệp. Đệ nhị loại giải thích là trưởng thành. Loại thứ ba giải thích là đối nào đó bén nhọn tính cách bộ phận tự mình vứt bỏ. Trong mộng bóc ra hàm răng đại biểu chúng ta trên người bộc lộ mũi nhọn cái kia bộ phận tính cách. Đệ tứ loại giải thích liền cùng mặt trên ba loại giải thích đều không có quan hệ. Dụng răng đến từ chính kích thích. Thứ năm loại giải thích là về trừu tượng ý nghĩa tiêu hóa cùng hấp thu. Thứ sáu loại là già cả. Hoa sinh một hơi bồi cuối tuần công giải trong mộng về dụng răng giải thích. Tổng kết nói, ta cảm thấy nó nói rất đối a. Sơ lốc nghĩ, hỏi, ngươi là ở 4 tháng trước làm cái này mộng. Tính nhật tử, hoa sinh cũng là ở 4 tháng trước tiếp xúc chu công giải mộng. Hắn gật đầu, đối, ngươi như thế nào biết? Lúc ấy Việt thân còn ở khai tiệm bánh ngọt. Ngươi là đồ ngọt ăn nhiều mới có thể mơ thấy rụng răng, hoa sinh. Ngoà kép, ở nàng tiệm bánh ngọt đóng cửa sau. Ngươi có phải hay không liền không có mơ thấy rụng răng? Hoa sinh, ngoà kép, giống như, xác thật là, chu công giải mộng, sơ lốc kéo kéo miệng, lần sau ngươi có thể tìm ta, sơ lốc giải mộng. Hoa sinh, ngoà kép, phi, không nghĩ ngủ. Sơ lốc mở ra sách bìa trắng ngao tới rồi sau nửa đêm. Mấy cái giờ đi qua, thư vẫn không nhúc nhích, vẫn là ở kia một tờ. Tính, ngủ đi, nằm ở trên giường, sơ lốc đắp lên chăn, phim bộ mộng hứng lấy thượng tập. Lần này cốt truyện biến thành gia đình luân lý kịch, dựa theo trước ở cảnh trong mơ chính mình. Hắn là vẫn luôn đều biết chính mình có một cái muội muội. Đó là sớm tại y, lần đầu tiên hướng chính mình kịch thấu khi sẽ biết. Tuy rằng y, không có lộ ra quá nhiều cốt truyện. Dựa theo mạch khảo phu cộng chính mình tính cách. Mạch khảo phu nhiều năm qua chưa bao giờ lộ ra nghĩ tới tin tức. Không khó tưởng tượng muội muội là một cái cao nguy nhân vật. Muội muội kêu Âu Thụy Tư, ý vị Đông Phong, chính là lần này ở cảnh trong mơ. Chính mình cũng không có bất luận cái gì có quan hệ Âu Thụy Tư ký ức cũng không có y ký ức. Tự do ở kẻ thứ ba thị giác sơ lốc biết đây là bởi vì thời gian trục nguyên nhân. Thời gian trục trước tiên, chính mình còn không có cùng y đương bạn qua thư từ. Cũng không có trải qua trước sự, bất quá cũng không biết có phải hay không hiệu ứng bươm bướm. Theo thời gian trôi qua, hắn một chút ở thức tỉnh phía trước ký ức. Hắn có một cái bạn qua thư từ kêu y. Hắn ở trên mạng tìm tòi y, hòm thư, thử cấp đối phương gửi đi bưu kiện, mới vừa ấn hạ gửi đi. Biến mất ký ức toàn bộ thu hồi. Nhật tử từng ngày quá, chậm gì gì lại cọ tới cọ lui. Sherlock xem đến có chút không kiên nhẫn, theo bản năng mau vào hình ảnh, toàn bộ thế giới giống như là gia tốc sau tiến triển. Thời gian dừng hình ảnh ở lễ Giáng sinh hôm nay, hắn thấy Âu Thụy Tư, thấy chính mình muội muội. Âu Thụy Tư từ nhỏ liền cô đơn tịch mịch, đối chính mình có không bình thường mê luyến, thiện khống nhân tâm, ngay cả Mạc Lý Á Đế đều là nàng bồi dưỡng cấp chính mình chơi đùa quân cờ. Ở kín không kẽ hở liên hải đảo ngục giam chung, lợi dụng đàn violon khống chế cảnh ngục khống chế mạch khảo phu. Dùng chính mình, bên người người làm tiền đặt cược cùng chính mình thấy một mặt. Ở chính mình, lâm vào lưỡng nan nơi khi, Irene xuất hiện, nàng khống chế được Âu Thụy Tư. Nàng nói là nàng bảo bối làm nàng tới. Lại là một lần bừng tỉnh, lần này thỏa thỏa mà là ác mộng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng. Từ dày nặng bức màn phùng trung chui tiến vào, Sherlock kéo ra bức màn, trước mắt không có tiếp tục đi vào giấc ngủ tâm tình. Biệt thân chơi đùa tựa địa hỏa nồi cửa hàng thanh danh càng khai càng lớn. Không chỉ có Baker phố người cổ động, Baker phố ngoại người cũng sẽ cố ý lại đây đính tòa. Sinh ý rực rỡ, biệt thân mỗi ngày ôm điểm sao cơ vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên, trừ bỏ mỗi ngày không biết vì cái gì dùng muốn lại đây chuyển hai vòng Sherlock. Hắn không điểm đồ vật ăn cũng không cần đồ vật uống. Khai tác lộ gì đó cũng không cần. Cuối cùng tất cả đều ném trở về. Biệt thân tâm bị câu bất ổn. Rốt cuộc, biệt thân ở một ngày nào đó đem người ngăn lại. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục đích của ngươi là cái gì? Sherlock nhìn đối phương sau một lúc lâu. Ngươi là y, cũng đương quá một đoạn thời gian Irene đúng không? Biệt thân, ngoặc kép, xúc không kịp phòng, áo choàng toàn phiên, nhìn đối phương biểu tình. Sherlock liền biết chính mình đoán chúng. Hắn đôi lông mày giơ lên. Không có mục đích, vận mệnh làm chúng ta tương phùng. Áo choàng không rớt trước dùng sức lãng. Áo choàng rớt sau hắc lịch sử quấn thân biệt thân. Ngoặc kép, không, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng cái gì đều không có đã làm. Ngươi nói nàng làm gì muốn nhàn không có việc gì đem người ngăn lại. Này không phải làm sao. Trong lòng ngực nóng cháy điểm sao cơ dần dần trở nên lạnh lẽo. Biệt thân giữ chặt Sherlock ống tay áo. Biểu tình dần dần dữ tợn. Bắt đầu cuối cùng dãy giụa. Bạn thân, ngươi nguyện ý hoa 3 phút nghe ta giải thích sao? Bị ác mộng quấn quanh vài thiên Sherlock cũng không vội mà hồi 221B. Hắn tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, một tay chống ở hàm dưới, biểu tình nhàn nhạt ngươi nói, giải thích không rõ ràng lắm chúng ta có thể hồi 221B chậm rãi giải thích việt thân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, hảo, miễn miễn cưỡng cưỡng kết thúc lạp, cuối cùng một vũ đại gia não một chút bá gạch dưới. Z. Gạch dưới ta thực xin lỗi đại gia, cảm tạ đại gia đuổi theo lâu như vậy ngao, chờ ta mai kia sung tiền cho đại gia phát bao lì xì ngao. Tiếp theo bổn khai nhà ta nhà bảo tàng thành tinh lạp, phòng chừng là 15 hào, nghỉ ngơi một vòng, đại khái cùng luân hồi không sai biệt lắm, là đơn nguyên cốt truyện, hiện ngôn làm cái huyền nghi xa điêu ngôn tình dự thu đêm qua sao trời đúng như ngươi chờ tiếng. Gió không khẩn lại khai, có hứng thú có thể khang khang, ngủ ngon nha, ta tiểu khả ái nhóm, hết chương.